Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 98, bóng mờ cổ bào. Tới đi, Ma Phương Lãnh Chúa, ngươi có khả năng theo trên bản đồ này đánh dấu làm chỗ trống khu vực. Lựa chọn một khối khu vực làm lãnh địa của ngươi. Tót thành chủ lấy ra một tờ địa đồ, đặt ở trần binh trước mặt. Địa đồ là thổ thành cùng chung quanh địa đồ, có màu xám cùng không màu trắng. Màu xám đại biểu cho không thể tuyển. Tốt, ta xem trước một chút. Trần binh mừng rỡ, hắn kiểm tra một hồi lãnh địa của mình có thể chọn phạm vi. Đại khái là 250 sao 200, cũng chính là 5 vạn mét vuông diện tích. Mặc dù diện tích không phải hết sức to lớn, nhưng là một cái tư nhân lãnh địa đã là đầy đủ. Có lãnh địa, Trần Bình có thể làm sự tình liền có hơn rất nhiều. Trong đó rõ ràng nhất chỗ tốt có, hắn có thể tại lãnh địa của mình bên trong chiêu mộ NPC thủ vệ đội, đồng thời còn có thể tại trong lãnh địa thành lập thị trường giao dịch, thu hồi được thu thuế. Người chơi chiêu mộ NPC thủ vệ đội bình thường sẽ không quá mạnh. Nguyên nhân phần lớn thời gian là bởi vì người chơi tại NPC danh vọng không đủ lợi hại, NPC bình thường sẽ không tới. Một nguyên nhân khác liền là lợi hại NPC thủ vệ, người chơi danh vọng không cao lúc chào giá sẽ rất cao. Tổ một nhánh thủ vệ đội giá tiền cũng không phải nói đùa. Mà Trần Binh làm vinh dự kích sát trên bảng hạng nhất, ngay cả thành chủ đều biết đại danh của hắn. Hoàn thành vinh dự lãnh chúa, tại NPC bên trong danh vọng khẳng định là không ai bằng. Chiêu mộ NPC thủ vệ khẳng định không thành vấn đề. Trần Binh ánh mắt chớp động, tại trên địa đồ tìm kiếm thích hợp địa hình, làm đã từng lính đặc chủng. Trần Binh dĩ nhiên biết tốt nhất là nắm lãnh địa kiến thiết tại dễ thủ khó công vị trí. Tót thành chủ, chỗ này sơn cốc nhìn địa đồ là có một tòa cổ bảo a. Ta có thể trực tiếp tuyển nó làm lãnh địa của ta. Nhìn một hồi, Trần Binh bỗng nhiên chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ sơn cốc nói ra. Theo Trần Binh, chỗ này sơn cốc liền hết sức thích hợp làm lãnh địa. Sơn cốc sau lưng là một đạo khe nứt lớn thấp là một dòng sông. Muốn từ sơn cốc sau lưng tiến công hết sức khó khăn. Sơn cốc phía trước thì là một mảnh bình nguyên, giao thông tiện lợi, cùng thổ thành lui tới thuận tiện. Tuyển nơi này làm lãnh địa, phạm vi lãnh địa vừa vặn bao trùm cửa vào sơn cốc. Trần Binh chỉ cần giữ vững nhập khẩu, người xâm nhập sẽ rất khó xâm lấn đến lãnh địa bên trong. Lui một vạn bước tới nói, lãnh địa thật bị xâm lấn, hắn cũng có thể lợi dụng sơn cốc sau lưng khe nứt cùng dòng sông chạy trốn. Có một đầu khó mà truy tung đường lui, có thể nói không có so này càng thích hợp làm lãnh địa vị trí. Nhưng kỳ quái là trong sơn cốc có một tòa cổ bảo mà Trần Binh còn có thể tiến hành lựa chọn. Há, ngươi nói này tòa bóng mờ cổ bảo a? Bóng ma này cổ bảo sớm đã không ai ở lại. Cổ bảo cũng không phải bất luận người nào tài sản. Ngươi có khả năng lựa chọn nơi đó làm lãnh địa, cổ bảo cũng lại biến thành ngươi vật sở hữu. Nhưng ta cho rằng ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Bóng mờ cổ bảo cũng không phải cái gì nơi tốt. Tại trong pháo đài cổ, thường xuyên sẽ xuất hiện cái bóng kỳ quái. Nhường vào ở trong pháo đài cổ người hoặc mất tích hoặc tử vong. Bóng mờ cổ bảo lại biến thành nơi vô chủ, cũng là bởi vì đời trước chủ nhân chết đi, mà cái kia đã không phải một cái duy nhất ly kỳ chết đi cổ bảo chủ người. Coi là đi qua, trước sau có 5 cái cổ bảo chủ người hoặc chết tại trong pháo đài cổ, hoặc theo trong pháo đài cổ mất tích, cho nên tự đời trước người sở hữu sau khi chết, liền lại không ai nguyện ý tiếp nhận bóng mờ cổ bảo. Tót nhìn một cái, liền cười nói rõ lý do nói ra. Cái kia cổ bảo bảo dưỡng như thế nào? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, hiện ở đây không biết, nhưng mấy năm trước, tại đời trước cổ bảo người sở hữu chết mấy năm về sau. Cổ bảo mặc dù không ai tiến vào ở, nhưng vẫn là giống ở người một dạng, được bảo dưỡng rất tốt, ở người tuyệt đối không có vấn đề. Ta nói Ma Phương lãnh chúa, ngươi sẽ không thật là mong muốn này tòa cổ bảo a? Ta cảm giác ngươi tốt nhất vẫn là đừng như vậy. Bóng mờ cổ bảo rất cổ quái. Tốt trả lời Trần Binh về sau, lần nữa thuyết phục, thành chủ hảo ý của ngươi ta biết rồi. Không bằng như vậy đi, ta trước đi qua nhìn một chút tình huống, không có chuyện lại lựa chọn bóng mờ cổ bảo, ngươi xem coi thế nào. Trần Binh tâm niệm vừa động, đối tốt thành chủ nói, như thế à, cũng được, bất quá ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày làm ra quyết định. Ta đến lúc đó vẫn là báo cáo vương thất bẩm báo lựa chọn của ngươi. Tốt thành chủ suy nghĩ một chút. Thấy nhường Trần Binh chính mình đi gặp một chút lợi hại cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bóng mờ cổ bảo mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn còn chưa qua lần thứ nhất tiến vào cổ bảo liền bị giết. Liền nhờ Đức thành chủ biết, bóng mờ cổ bảo lúc đầu hội giống như là nháo quỷ một dạng xuất hiện cổ quái bóng mờ. Nếu là cổ bảo chủ người không bị dọa đi, cuối cùng mới sẽ chết. Đây là bóng mờ cổ bảo vạn năng chìa khóa, có thể mở ra cho pháo đài cổ bất luận cái gì một cánh cửa. Ngươi nếu là thấy tình thế không ổn, liền mau chóng rời đi. Tốt thành chủ xuất ra một thanh cổ lão nhân tinh gây nên chìa khóa, đưa cho Trần Binh, tạ ơn. Đúng, thành chủ đại nhân, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ma hóa rừng rậm là lúc nào xuất hiện đâu? Trần Binh tiếp nhận chìa khóa về sau, tùy theo hỏi, kỳ thật coi như thành chủ ban đêm không mời hắn tới, Trần Binh cũng sẽ tìm thành chủ, hỏi một chút ma hóa rừng rậm càng nhiều tình báo, lúc nào xuất hiện, cụ thể ta cũng không rõ ràng, duy nhất có khả năng nói cho ngươi là, tại thổ thành kiến tạo đứng lên trước, ma hóa rừng rậm đã tồn tại trước đây thật lâu. Có rất nhiều người đến ma hóa trong rừng rậm mạo hiểm tầm bảo. Lúc ấy mọi người ngay tại ma hóa ngoài rừng rậm kiến tạo một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Cái kia chính là thổ thành hình thức ban đầu. Sau này vì ngăn cản thỉnh thoảng xuất hiện quái vật bạo động, đến đây mạo hiểm tầm bảo người, dứt khoát quyết định đem thổ thành vũ trang gia cố, dùng ngăn cản tòng ma hóa trong rừng rậm lao ra cuồng bạo quái vật. Nếu không phải như thế, mỗi lần quái vật bạo động, bọn hắn liền phải sớm thối lui đến chỗ xa vô cùng, mới có thể tránh miễn bị bạo động quái vật công kích. Cứ như vậy một lần, sẽ thêm hoa rất nhiều thời gian, cho nên thổ thành kiến thiết, nhận lấy hàng loạt người mạo hiểm tán thành cùng duy trì. Thổ thành cũng là ở vào tình thế như vậy, dần dần kiến tạo đứng lên. Dĩ nhiên, bây giờ đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian, ma hóa trong rừng rậm sớm đã tìm không thấy bảo vật. Thổ thành cũng không phải lúc đầu thổ thành, mà là một tòa phổ thông thành thị. Xưa đâu bằng nay, Tốt thành chủ trả lời Trần Binh vấn đề. Nói đến thổ thành tồn tại, đó là ma hóa rừng rậm trước hết nhất tồn tại, vẫn là thần thụ tại khởi nguyên đại lục xuất hiện sớm hơn một chút. Trần Binh lập tức hỏi lại, ta đây có thể cũng không biết, vô luận là thần thụ là khi nào xuất hiện, vẫn là ma hóa rừng rậm lúc nào xuất hiện, như thế nào sinh ra, ta mặc dù làm hơn 10 năm thành chủ, nhưng hổ thẹn chính là, ta đến nay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tốt thành chủ lần này tiếc nuối lắc đầu, đây là một cái hết sức vấn đề mấu chốt, Trần Binh là rất muốn biết rõ ràng. Nhưng Tốt thành chủ không biết, Trần Binh cũng không có rút lui. Thành chủ chuyện bên này xem như tạm thời có một kết thúc. Trần Binh cầm chìa khóa, trở lại thành chủ trang viên một gian nhỏ trong phòng khách. Tìm được Thiến Thiến, lo lắng cùng thành chủ nói quá nhiều chuyện phải tốn thời gian rất lâu. Thiến Thiến ở một bên hội thấy nhàm chán, hay hoặc là thành chủ thấy Thiến Thiến hết sức đáng yêu cùng thảm thương. muốn dắt Thiến Thiến tay hoặc sờ khuôn mặt nàng. Thành chủ nói không chừng sẽ bị trực tiếp hạ độc chết. Nếu là nói như vậy, Trần Binh coi như bi kịch, cho nên dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Binh dứt khoát nhường Thiến Thiến tại một chỗ trong phòng khách chính mình chơi. Thấy có người tiến đến, Thiến Thiến đầu tiên là giật mình, nhận ra là Trần Binh về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ca ca ngươi sự tình nói xong rồi. Thiến Thiến suy nghĩ một chút, hỏi, ở trên đường trở về, Trần Binh nhường Thiến Thiến gọi ca ca hắn là được. Thiến Thiến mới 8 tuổi, để cho nàng gọi ca ca, Trần Binh cảm thấy mình lập tức trẻ 10 tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.